Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2022, cỡ nào hung tàn. Một tanh, vừa mới nhảy đi xuống, Tô Trần cũng cảm giác chính mình thật giống như là muốn không kiểm soát. Có một cỗ lực lượng kinh khủng, tựa như là điên cuồng quấy vòi rồng đồng dạng, xé rách lấy hắn. Ao ao ao, bên tai, là loại kia cực kỳ thanh âm chói tai, giống như có máy sấy đối với lỗ tai thổi đồng dạng. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Trần màng nhĩ vỡ vụn, lỗ tai chảy máu, coi như đã chống lên huyền khí cương cháo, cũng không thể hoàn toàn chống lại phong bạo. Tô Trần cắn răng, cưỡng ép khống chế thân thể của mình. Đáng tiếc, hiệu quả không tốt. Lảo đảo nghiêng ngã hình như muốn bị thổi tan trống. Tô Trần lỗ chân lông cũng bắt đầu rướm máu rồi. Ngoại thương rất nghiêm trọng. Đây là có được kinh khủng nhục thân năng lực khôi phục dưới tình huống. Bằng không mà nói, càng khó, rất đau, toàn thân đều rất đau. Đầu càng là mê man đau. Nhưng Tô Trần biết rõ, lúc này, không thể ngất đi, bằng không mà nói. Liền nguy hiểm, trong cơ thể, hỗn độn khí lưu, chính mình đặc thù huyết mạch máu tươi, đều tại điên cuồng vận chuyển, dùng để khôi phục thương thế. Thời gian thiên đạo cũng thi triển đến rồi cực hạn, nhưng vẫn là không đủ, vẫn như cũ có liên tục không ngừng xuất hiện ngoại thương. Tiểu tử, còn không nhanh chóng thôi động kia hơn 30 khỏa đỉnh cấp chí bảo trái cây bên trong năng lượng. Hướng phía toàn thân trên dưới thua đi. Băng Diễm Chu Tước quát lớn. Băng Diễm Chu Tước cùng Tô Trần cùng một chỗ nhảy xuống mẫu hà. Có thể Băng Diễm Chu Tước nhìn lên tới. Như cá gặp nước. Vô cùng nhẹ nhàng. A, Tô Trần giật mình. Lúc này mới minh bạch Băng Diễm Chu Tước tâm tư. Chính mình một hơi thở ăn vào hơn 30 khỏa đỉnh cấp chí bảo trái cây. Mặc dù có thần phủ tại, có thể thần phủ tác dụng cũng chỉ là đem trái cây hoàn toàn luyện hóa trở thành tinh khiết năng lượng, nhưng kia lượng lớn năng lượng là cần hắn hấp thu. Bình thường dưới tình huống, đối mặt kia điên cuồng, lượng lớn năng lượng, Tô Trần thật sự không quá dễ dàng đem hắn toàn bộ hấp thu. Thật sự là quá nhiều, rất khó a. Có thể giờ phút này là cái cơ hội tốt, bởi vì ngoại giới kinh khủng xé rách phong bạo, đối với hắn nhục thân tạo thành nhất định tổn thương. Loại tình huống này, nhục thân cần năng lượng. Hơn nữa, nếu như lúc này để nhục thân hấp thu những năng lượng này, có thể càng thêm nguyên vẹn hấp thu. Tiểu tử, cái này đã minh bạch. Băng Diễm Chu Tước có chút đắc ý. Cái này mẫu hà đoạn trước phong bạo cũng rất kinh khủng, có điều, người miễn cưỡng có thể chống lại. Loại tình huống này, những thứ này phong bạo ngược lại có thể trở thành giúp đỡ người nhanh chóng hấp thu thiên tài địa. Bảo trợ lực, Tô Trần trùng điệp gật đầu, ánh mắt sáng rõ, hoàn toàn chính xác. Có những thứ này phong bạo tồn tại, nhục thân của mình đang không ngừng thụ thương ở giữa, trở nên đói khát, cực đói rồi. Đối với năng lượng rất khát vọng, chính là thôn phệ năng lượng cơ hội tốt. Tô Trần không chút do dự, trực tiếp vận chuyển thần phủ bên trong kia lượng lớn, nồng đậm đến đều hóa lỏng năng lượng hướng phía chính mình toàn thân trên dưới da thịt. Xương ống chân mà đi, trong chốc lát, một loại cảm giác sảng khoái, tràn ngập toàn thân. Hắn có thể cảm giác được những cái kia bởi vì mẫu hà phong bạo mà bị thương da thịt. Xương ống chân vân vân, tựa như là cực đói dã thú, mở cái miệng rộng, từng ngụm thôn phệ năng lượng, Tô Trần càng có thể cảm nhận được chính mình nhục thân cường độ đang nhanh chóng tăng lên. Loại cảm giác này, lệnh người mê say, thậm chí, Tô Trần đều có thể nghe thấy toàn thân tại sung sướng tê minh thanh. Tô Trần hơi hơi hí mắt, hưởng thụ lấy loại này thỏa mãn. Sung túc hương vị, hấp thu tốc độ thật nhanh. Không bao lâu, Tô Trần tự lẩm bẩm, có chút chấn kinh, mẫu hà phong bạo dưới, nhục thể của hắn tiêu hao quá lớn, bị buộc phía dưới, nhục thân đối với năng lượng hấp thu, đơn giản chính là tốc độ ánh sáng bình thường. Tự nhiên, nhục thân cường độ tăng cường, cũng là tốc độ ánh sáng bình thường. Ước chừng là thời gian một nén nhang tả hữu, hắn thần phủ bên trong lượng lớn năng lượng, vậy mà liền bị hấp thu không còn một mảnh. Kia là trọn vẹn hơn 30 khỏa đỉnh cấp chí bảo linh quả a. Tô Trần có thể cảm giác được nhục thân của mình tựa hồ có chút ăn no rồi, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Đúng, nhục thân cường độ còn có nhục thân lực lượng, tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong tăng lên gấp đôi, bực nào hung tàn, làm cho người giận sôi hung tàn. Phải biết, một khi nhục thân cường độ cùng nhục thân lực lượng gia tăng gấp đôi, Tô Trần sức chiến đấu trọn vẹn có thể lật gấp 3 tả hữu. Cũng quá khoa trương, Tô Trần thật sự có chút bị hù dọa choáng váng. Kia 30 khỏa trái cây, đơn giản nghịch thiên a. Ngươi nghĩ sao? Kia hơn 30 khỏa trái cây, cái nào một viên đều là chí bảo, cái nào một viên cầm tới đại thiên thế giới, đều sẽ có không ít ngày mới. Yêu nghiệt tranh đoạt, mà ngươi một hơi thở thôn phệ hơn 30 khỏa. Bằng Diễm Chu tước hừ hừ mà nói, một hơi thở đem đế ra trọn vẹn trên triệu năm tích lũy đỉnh cấp thiên tài địa bảo ăn hết. Khụ khụ, Tô Trần có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là hướng tới, còn giống như có không ít đồ tốt, muốn đều ăn chưa? Đế bảo vực sâu 9 tầng bảo bối đều trên tay Tô Trần, ngoại trừ cái này hơn 30 khỏa đỉnh cấp linh quả, còn có một số đồ tốt, tỉ như một chút đỉnh cấp bất khả tư nghị đan dược, còn có đến từ viễn cổ, thượng cổ hoang cổ cự thú máu huyết vân vân, cũng đều là đồ tốt. Nếu như ăn vào, hiển nhiên hiệu quả cũng có thể cực tốt cực tốt. Không vội, người trước thích ứng một chút trước mắt đột nhiên gia tăng nhục thân cường độ cùng nhục thân lực lượng. Bằng Diễm Chu tước ngăn trở Tô Trần tham lam, cơm muốn từng miếng một mà ăn, căn cơ nhất định phải kiên cố. Người thoáng cái nhục thân cường độ cùng lực lượng tăng lên gấp đôi, quá mức, cần rèn luyện, cần lịch luyện mới có thể căn cơ một lần nữa nện vững chắc. Bằng Diễm Chu tước ý tứ rất đơn giản, Tô Trần dựa vào linh quả đột nhiên trồng chất thực lực không đủ nện vững chắc, không đủ kiên cố, cũng thế, người khác ăn một viên linh quả cơ sở khả năng sẽ không nện vững chắc rồi, mà Tô Trần trọn vẹn thôn phệ hơn 30 khỏa, có thể tưởng tượng được, cũng chính là thể chất của ngươi đặc thù, đổi lại cái khác người tu võ dám điên cuồng như vậy thôn phệ linh quả, coi như không có no bể bụng cũng phế đi, tu võ căn cơ bị giúp mầm lớn lên hủy bỏ rồi. Bằng Diễm Chu tước thản nhiên nói, đáy lòng nhưng là hâm mộ Tô Trần thể chất, thật CMN biến thái tới cực điểm. Cái khác yêu nghiệt, mỗi lần thôn phệ thiên tài địa bảo, ai không phải đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ loại phương thức này ảnh hưởng tu võ căn cơ, mà Tô Trần ngược lại tốt. Như vậy sao? Tô Trần tỉnh táo một chút, Bằng Diễm Chu tước nói rất đúng, căn cơ trọng yếu nhất, không thể thái hư phù chỉ muốn trồng chất lực lượng các loại. Đây không phải là chính xác con đường. Không khỏi, Tô Trần có chút khẩn trương, ta vừa rồi phục dụng nhiều như vậy linh quả, không có sao chứ? Ngươi thể chất đặc thù, tăng thêm ngươi giờ phút này chung quanh mẫu hà phong bạo hoàn cảnh, phối hợp lại, chính là hoàn mỹ nhất nện vững chắc tu võ gấp hơn điều kiện. Ngươi nghe ta, bản thân có thể để cho ngươi hoàn toàn nện vững chắc mới vừa giúp mầm lớn lên, để ngươi căn cơ thậm chí so trước kia còn muốn kiên cố. Bằng Diễm Chu tước trùng điệp gật đầu, cái này mẫu hà phong bảo, thật đúng là đồ tốt. Tô Trần nhịn không được cảm thán. Vừa rồi, hắn thôn phệ những cái kia linh quả thời điểm, mẫu Hà Phong bảo có thể trợ lực thôn phệ. Hiện tại, cần nện vững chắc căn cơ, mẫu Hà Phong bảo còn có thể trợ lực nện vững chắc. Mẫu Hà Phong bảo, thật tốt a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.